Luân hồi đan đế, chương 726, đấu phù đổ huyết, góc truyện audio.com. Mọi người chung quanh đều là hô hấp động lại. Không một người coi trọng Lăng Vân. Ngày hôm nay, Lăng Vân đúng là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thậm chí có thể nói là lật đổ bọn họ suy nghĩ. Toàn bộ vân vực đều không tìm ra cái thứ hai như vậy yêu nghiệt tồn tại. Nhưng Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng lấy sức một mình chống lại 4 tên 9 kiếp thiên nhân. Đây đã là cái không tháo tử cục. Đám người vòng ngoài, Đông Phương Tình đôi mi thanh tú hơi nhăn, thần sắc có chút thổn thức. Cái này Lăng Vân, giống vậy rung động đến nàng. Nàng không nghĩ tới, ở phù đồ đảo loại địa phương này, lại còn gặp được như vậy yêu nghiệt. Đáng tiếc nàng tới tựa hồ không phải lúc. Lần đầu tiên thấy Lăng Vân, liền muốn chứng kiến Lăng Vân chết. 4 đại cửu kiếp thiên nhân, rất lợi hại. Lăng Vân không những không sợ, trên mặt ngược lại toát ra khinh miệt nụ cười. Càn rỡ, không cần nói nhảm, trực tiếp giết hắn. 4 đại cửu kiếp thiên nhân đều là quả quyết sát phạt hạng người. Bọn họ không có cùng Lăng Vân dài dòng dự định, liền trực tiếp muốn động thủ, liên thủ đánh giết Lăng Vân. Giờ phút này, bọn họ nội tâm cũng là tràn đầy nóng bỏng. Ở bọn họ xem ra, cái này phù đồ sông cơ duyên tuyệt đối long trời lở đất. Liền liền phù đồ sông thứ 17 vịnh sông đều có đứng đầu hư linh chí bảo. Như vậy thứ 18 vịnh sông phải chăng sẽ vượt qua hư linh cơ duyên? Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi. Cái này Lăng Vân sẽ như thế nghịch thiên, chính là lấy được phù đồ sông thứ 18 vịnh sông tạo hóa. Như vậy, như bọn họ có thể được cái này cơ duyên, há chẳng phải là cũng có thể được tạo hóa cực lớn. Bọn họ trong lòng, thậm chí mơ hồ đem cái này cơ duyên làm là bọn họ đột phá thiên nhân, tấn thăng hư cảnh cơ hội. Lăng Vân thần sắc lạnh lùng. Lần này, hắn không cùng những thứ này 9 kiếp thiên nhân chống cự. Lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không ngăn được 4 tên 9 kiếp thiên nhân. Trọng yếu nhất chính là, hắn ở chỗ này ngăn cản lâu như vậy, thời gian đã đủ. Thứ 18 vịnh sông bên trong, quảng cáo tạo hóa thần đỉnh uy lực đã hoàn toàn thả ra ngoài. Nó giống như một tôn thiên địa lò luyện, luyện hóa bị tiểu chu thiên tinh đấu đại trận áp chế phù đồ huyết. Phù đồ huyết vậy coi là thật cường hãn. Cho dù là như vậy, nó cũng còn có thể miễn cưỡng chống lại. Ngay tại lúc này, bên ngoài Lăng Vân không cùng 4 tên 9 kiếp thiên nhân tiếp tục đối kháng. Hắn trực tiếp lui trở về thứ 18 vịnh sông bên trong. Hiện tại, tạo hóa thần đỉnh uy lực đã hoàn toàn thả ra ngoài. Nhỏ như vậy chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng, liền có thể bộ phận rút ra điều ra, dùng để ngăn cản bên ngoài áp lực. Chính vì nguyên nhân này, cho dù đem người bên ngoài bỏ vào tới, Lăng Vân vậy đã không sợ. Thấy Lăng Vân lui nhập thứ 18 vịnh sông, bên ngoài 4 tên 9 kiếp thiên nhân, quả nhiên không chút do dự nào, trực tiếp đuổi theo Lăng Vân tiến vào thứ 18 vịnh sông. Vừa tiến vào thứ 18 vịnh sông, bọn họ cũng cảm giác thiên địa xoay tròn, tựa như tới trong tinh không. Đây là trận pháp lực, 4 tên 9 kiếp thiên nhân ngay tức thì liền kịp phản ứng. Hư phẩm đại trận, nhất thời, 4 tên 9 kiếp thiên nhân liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới, cái này phù đồ sông thứ 18 vịnh sông bên trong lại cất giấu một cái hư phẩm đại trận. Rất hiển nhiên, bọn họ lấy làm cho này tiểu chu thiên tinh đấu đại trận là phù đồ sông từ mang. Cái này rất bình thường. Dù là bọn họ đánh vỡ đầu, cũng không khả năng nghĩ đến trận pháp này. Nhưng thật ra là Lăng Vân một tay bố trí. Lăng Vân ở nơi đó, hắn đang làm gì? 4 tên 9 kiếp thiên nhân rất nhanh liền thấy Lăng Vân. Cùng thời khắc đó, bọn họ còn thấy được tạo hóa thần đỉnh. Ở bọn họ trong mắt, tạo hóa thần đỉnh cao đến 100 mét, giống như một tôn thiên địa lò, còn tản ra vô cùng là khí tức cổ xưa. Cái này, ngay tức thì, 4 tên 9 kiếp thiên nhân liền kích động, tốt khí tức cổ xưa, lộ tầm ánh mắt nóng bỏng. Đây tuyệt không phải hư linh chí bảo, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thật bảo? Thượng quan Hưu ngược lại hít một hơi khí. Bọn họ kiến thức, so đại la thượng giới những võ giả khác mạnh hơn chút. Biết ở hư hồn cảnh bên trên, là thật hồn cảnh, mà hư linh chí bảo trên, còn có chân linh chí bảo, cũng chính là thật bảo. Cái này cũng là của bọn họ tưởng tượng cực hạn. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đây là tạo hóa thần đình, là cao nhất thần khí. Cái này, nhất định chính là trong sông Phù Đồ, ẩn núp trung cực cơ duyên. Y Lam Phong đường đường 9 kiếp thiên nhân, thanh âm lại có chút run rẩy. Hắn nhưng mà nghe nói, ngày xưa Ngu Hoa Đại Đế, có thể thành tựu một đời truyền kỳ, chính là từ thần vực, trộm một kiện thật bảo xuống, dựa vào cái này thật bảo xông xuống tiệt thế sự nghiệp. Hôm nay, cái này thật bảo chính là lớn ngu đế quốc chấn quốc chí bảo. Vậy nếu như bọn họ cũng có thể được thật bảo, đây chẳng phải là cũng có thể chế tương tự Ngu Hoa Đại Đế sự nghiệp. Trước hết giết Lăng Vân, sau đó chúng ta lại tới thảo luận như thế nào phân phối bảo này. Như thế nào? Lộ Tầm đề nghị. Được, những người khác cũng không có dị nghị. Từ trước mắt tình hình tới xem, Lăng Vân đã sớm tiếp xúc bảo vật này. Vì để tránh cho Lăng Vân đem bảo vật này luyện hóa, bọn họ trước hay là cầm Lăng Vân diệt ổn thỏa hơn. Nhưng trên thực tế, bọn họ thấy, cũng không phải là Lăng Vân bản thể, mà là Lăng Vân phân thân. Lăng Vân so bọn họ tân tiến hơn tới. Cái này mấy hơi thở công phu, Lăng Vân bản thể đã tiến vào tạo hóa thần đỉnh bên trong. Đồng thời đem phân thân ở lại bên ngoài, ứng đối 4 đại cửu kiếp thiên nhân. Chết, Lộ Tầm người đầu tiên xuất thủ, giết hướng Lăng Vân phân thân. Lăng Vân phân thân chân đạp ánh sao, mượn tiểu chu thiên tinh đấu đại trận uy lực. Hắn tốc độ và lực lượng, đổi được mạnh hơn. Oanh, một khắc sau, Lăng Vân phân thân cùng Lộ Tầm trực tiếp va chạm. Không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Một hồi vang lớn, Lộ Tầm trực tiếp bị đánh bay. Dĩ nhiên, Lộ Tầm cũng đích xác cường hãn. Quảng cáo, cho dù mượn tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, Lăng Vân phân thân cũng không cách nào áp chế hoàn toàn Lộ Tầm. Giống vậy ngược lại cũng bay mấy chục mét. Điều này sao có thể? Những người khác thấy một màn này, giật nảy mình, Lăng Vân lại có thể cùng Lộ Tầm cứng đối cứng. Còn để cho Lộ Tầm ăn một chút nhỏ thua thiệt. Trận pháp, nhất định là trận pháp lực lượng. Thượng quan Hưu phản ứng rất nhanh. Quả nhiên, liền nghe Lộ Tầm nói. Mọi người chú ý, tiểu xúc sinh này, có thể mượn trận pháp lực lượng. Chúng ta đồng loạt ra tay. Cái khác 3 tên 9 kiếp thiên nhân, liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, bọn họ coi là thật không chần chờ. Đồng thời đối với Lăng Vân phân thân ra tay. Khoảnh khắc tới giữa, cho dù Lăng Vân phân thân có thể mượn tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, đều khó chống lại, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đồng thời, tạo hóa thần đỉnh bên trong, đi qua cùng phù đồ huyết đánh giết, tạo hóa thần đỉnh đổi được càng yếu ớt, tích lũy gần 2 năm nguyên khí, lại tiêu hao không còn một mống. Trừ những thứ này ra, Bát Hoang Long Viêm và Thiên Kiếm cũng là yếu ớt đến mức tận cùng. Nhưng phù đồ huyết cũng không có tốt đi nơi nào. Bị tiểu chu thiên tinh đấu đại trận và tạo hóa thần đỉnh đồng thời chấn áp, nó lực lượng cũng bị đại phúc tiêu hao. Trận chiến này, phù đồ huyết và tạo hóa thần đỉnh, Bát Hoang Long Viêm, Thiên Kiếm cùng với tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Mà đây chính là Lăng Vân muốn hiệu quả. Lăng Vân bản thể vừa tiến đến, phù đồ huyết liền hướng về phía hắn đánh thẳng tới. Sông máu cuồn cuộn, màu máu đầu rồng, đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân không tránh không tránh, đánh ra phục ma ấn, cùng màu máu đầu rồng va chạm. Phịch, Lăng Vân bị đánh lui, bị suy yếu đến loại trình độ này. Phù đồ huyết đối với Lăng Vân vẫn chiếm cứ thượng phong. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.